Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200 Lãnh Lăng Xương biến mất. Phong Thần cũng không trì hoãn. Đi đến một chỗ tượng đá trước mặt. Duỗi tay khắp nơi điểm điểm mân ni tượng đá trên đầu tự động mở ra lộ ra một cái cơ quan. Hắn nhấn một cái, phòng trên tường tự động xuất hiện một đạo như là lốc xoáy giống nhau xuất khẩu. Chúng ta đi ra ngoài đi, tuy rằng cái này lốc xoáy đi thông địa phương là không biết. Nhưng tổng so vây ở chỗ này cường, ba người đều không có do dự. Từ lốc xoáy sau khi rời khỏi đây, một cổ cực nóng hơi thở ập vào trước mặt. Cách đó không xa còn có vài đạo bóng người. Lão đại, Thanh Thiển, thiếu chủ. Vài đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên. Ngô Thanh Thiển vừa đứng ổn thân mình liền thấy Hỏa Ly Nhược mấy người đứng ở cách đó không xa. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra bọn họ không có gặp được lốc xoáy hút người sự tình. Chỉ Mặc Nhiễm đối Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần khẽ gật đầu ý bảo hạ. Liền đi hướng chính mình đội ngũ. Các ngươi đều không có việc gì đi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cùng nhau đi qua đi. Hỏa Ly Nhược lắc đầu, phía trước gặp được chút nguy hiểm, bất quá lại đều hóa giải, những người khác mang theo một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Đúng vậy, kia thông đạo nhập khẩu không nghĩ tới sẽ mai phục mê muội thú cùng yêu thực. Nếu không phải chúng ta thường xuyên làm nhiệm vụ, kinh nghiệm phong phú, nhưng thiếu chút nữa liền thành đối phương đồ ăn. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta cũng gặp chút nguy hiểm mần ni, Ngô Thanh Thiển cười cười. Hiện tại không có nhân viên ngã xuống chính là tốt nhất. Đúng rồi, các ngươi như thế nào toàn bộ đứng ở chỗ này? Hỏa Ly Nhược duỗi tay chỉ đối diện nói. Đó chính là Lục Thành chủ nhắc tới khói độc cái chắn. Chúng ta nếm thử quá. Căn bản vô pháp phá giải thông qua, Ngô Thanh Thiển theo Hỏa Ly Nhược sở chỉ phương hướng xem qua. Đi, đối diện nơi xa có vô số thâm màu xanh lục sương mù vờn quanh. Như là một mặt nhà tù đem đi thông chỗ sâu trong nhập khẩu kín kẽ lấp kín. Bất quá khói độc cái chắn bên cạnh lại có một cái chỗ bị một đoàn hỏa bậc lửa lộ ra một cái chỗ hồng. Hỏa còn đang không ngừng thiêu đốt bốn phía độc khí. Phía trước cảm nhận được cực nóng hơi thở chính là từ nơi đó truyền ra tới. Đó là sao lại thế này? Ngô Thanh Thiển kinh ngạc hỏi. Nhạc Vân Dương trả lời. Này muốn hỏi chỉ ra nhân tài biết, là bọn họ người làm cho, Ngô Thanh Thiển nghe được hắn nói. Nháy mắt đem ánh mắt phóng tới chỉ ra mấy người trên người. Lại phát hiện lúc này đã không có Lãnh Lăng Xương bóng dáng. Chỉ Mặc Nhiễm đồng dạng phát hiện điểm này. Hắn nhìn Chỉ Mặc Hoan hỏi, Lãnh Lăng Xương đâu, cái kia cái chắn chỗ bậc lửa hỏa là nàng làm. Chỉ Mặc Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, trừ bỏ nữ nhân kia còn có ai sẽ làm như vậy. Nàng không biết dùng biện pháp gì bậc lửa một cái chỗ hổng liền chui đi vào. Nhưng chúng ta lại không có biện pháp từ cái kia chỗ hổng qua đi, các ngươi thử qua. Chỉ Mặc Nhiễm sắc mặt lạnh vài phần. Lãnh Lăng Xương là muốn làm cái gì? Chỉ Mặc Hoan sắc mặt một mảnh xanh mét, thử qua, còn thật lớn vóc dáng trước dùng hắn chăn nuôi ma thú đi thăm dò. Nếu không đổi thành chúng ta đã chết ở nơi đó, hắn nói người cao to chính là Chỉ Gia phá giải cơ. Quan tương đối lợi hại Chỉ Huy sắc mặt cũng khó coi. Hắn cau mày nói, Lãnh Lăng Xương dùng kia mồi lửa phi thường kỳ lạ. Bậc lửa lúc sau kia khói độc cái chắn độc khí lan tràn đến lợi hại hơn. Cái kia thiêu chỗ hổng một khi lại có đồ vật thông qua liền sẽ lập tức tự cháy lên, Chỉ Mặc Nhiễm. Hơi hơi nheo nheo mắt, trong mắt một mảnh hàn ý. Hắn từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra một khối mới mẻ ma thú thịt. Sau đó ném qua đi, kia khối thịt tươi một tiếp cận chỗ hổng chẳng những lập tức biến thành màu đen. Thịt thượng còn tự phát toát ra từng sợi ngọn lửa, một lát đã bị thiêu vì cho tàn. Lãnh Lăng Xương không có nói tỉnh các ngươi sao? Lúc này Chỉ Mặc Nhiễm không khỏi sinh ra vài phần sát ý. Hết chương.